phi nhân loại tan tầm lại có việc làm. Chương 63, đội cứu hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng người chơi đã tìm ra người chết, vui lòng đợi một chút. Đội cứu hộ sẽ đến ngay lập tức. Tất cả người chơi ở đây đều nghe thấy câu trả lời này. Sau khi kinh ngạc trong phút chốc, mọi người đều cười như đã thoát một kiếp. Bác sĩ sờ cổ. May thay chúng ta không phải biến thành NPC. Sau khi thương nhân cười xong liền đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Hai phe chúng ta chắc chắn có một phe sai. Ông ta nhìn về phía hai người chơi cùng phe với mình. Rốt cục là bên nào sai? Hot Girl không hề chần chừ. Đương nhiên là đáp án của chúng ta đã đúng rồi. Bác sĩ cũng đồng ý, bọn họ lại đi chọn một cái nồi. Quả thực là đang giỡn với cái chết đó. Cái nồi làm sao lại tính là một người được? Thương nhân gật đầu, cũng tin tưởng đáp án của chính mình là đúng. Nhưng mà ông ta lại cảm giác được một tia điềm xấu. Để không bị cành mẹ đẻ cành con, người chơi tụ lại cả ở bên đống lửa. Cúi đầu trầm mặc đợi đội cứu hộ đến. Thẩm Đông Thanh dựa đầu lên vai Chu Văn Ngạn. Lầm bầm, vẫn đói quá đi. Chu Văn Ngạn nghiêng đầu sang hôn má cậu. Sắp được rời khỏi đây rồi. Hot Girl ngồi đối diện nghe thấy được. Liếc họ rồi lầu báo. Còn giả vờ cái gì? Người đoán sai không thể rời khỏi đây đâu. Nghe được mà tôi cười chết đấy. Nhưng ở đây rất yên tĩnh. Người ở đây trừ phi bị điếc. Không thì ai cũng có thể nghe rất rõ ràng. Bác sĩ cũng đồng ý với câu nói đó. Nhưng hắn ta không hề nói gì. Miễn cho trêu chọc thêm phiền toái. Dù sao hắn cũng sắp rời khỏi đây rồi. Hà cớ gì lại gây thêm phiền phức cho bản thân. Nhưng Hot Girl lại không nghĩ như thế. Cô ta vẫn ngồi lải nhải. Thẩm Đông Thanh nhắm mắt lại. Tự hỏi, sao mà lại có con ruồi bay qua vãn lại thế này? Chu Văn Ngạn liếc cô ả, Hot Girl đụng mắt với Chu Văn Ngạn. Giật mình sững lại, cô ả có cảm giác nếu như mình nói thêm một tí nữa thì sẽ không còn ngồi nơi đây nữa. Sau đó, cô ngậm chặt miệng, không dám hé một chữ. Nơi lửa trại hoàn toàn yên tĩnh. Do đó, tiếng động của bím tóc gây ra càng đột ngột. Bím tóc quấy nồi canh mạnh mẽ không hề mệt mỏi. Nhòm vào nồi còn có thể thấy một gương mặt đang mỉm cười. Bóc và Leo không biết khi nào đã thoát được dây thừng. Nhưng bọn họ cũng không làm gì người chơi mà chỉ đứng ở kế bên nồi canh. Miệng nở một nụ cười méo mó quái dị. Bác sĩ vừa quay đầu lại nhìn thì bị dọa đến nỗi phải nhắm mắt lại quay về chỗ cũ. Những người chơi vô cùng lo lắng ngồi đợi. Không biết qua bao lâu, mọi người rốt cục cũng nghe thấy những âm thanh huyên náo dưới chân núi. Hot Girl không kịp đợi mà ló đầu ra. Nhìn thấy một nhóm đội cứu hộ đi lên. Cô ả kích động vẫy tay. Này chúng tôi ở đây này. Có thể là do gió tiết quá to. Đội cứu hộ cũng không nghe thấy tiếng của Hot Girl. Sau khi quay vòng trong núi tuyết thì cũng đi lên phía trên. Thấy đội cứu hộ ngày càng gần. Hot Girl trách cứ. Sao mà không chuyên nghiệp quá vậy? Bác sĩ cười cười. Thôi, có thể thoát khỏi đây là mừng rồi. Thương nhân vuốt bụng. Sau khi rời khỏi đây tôi mời mấy người ăn một bữa ra trò. Vừa dứt lời, thương nhân nhớ lại ngay đến chén canh kia. Mặt cứng lại, hai người khác cũng nghĩ thế. Mặt đen thùi, bác sĩ mở miệng. Kỳ thực chúng ta chẳng ăn thứ gì cả. Hot Girl vội vàng gật đầu. Đúng. Chúng ta chỉ đợi đội cứu hộ ở đây thôi. Không biết gì hết. Thương nhân như được trút khỏi gánh nặng. Nói chậm. Được rồi. Chúng ta đều là những người gặp nạn trên không mà còn sống. Đương nhiên là phải hỗ trợ lẫn nhau rồi. Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ đầu tư một bộ phim rồi cho cô làm vai chính. Hot Girl ngay tức khắc cười tươi như hoa. Vậy cảm ơn ông chủ đây nhiều. Bọn họ trò chuyện vô cùng vui vẻ. Không hề nhớ đến mình là người chơi, mà lại lấy thân phận do trò chơi cung cấp trò chuyện. Như là đã sáp nhập vào trong phó bản này. Phía bên kia, Bóc và Leo cũng ngẩng đầu lên. Duy trì nụ cười quái đản kia nhìn chằm chằm bóng lưng ba người này. Bím tóc múc một muỗng canh. Hát ngay một câu. Được rồi, sắp rồi, canh xong ngay đây. Đội cứu hộ, Họ ở đây. Những đội viên khác ào ào xông lên. Hot Girl gấp gáp. Mau mang chúng tôi khỏi nơi quỷ quái này đi. Nhưng nhân viên của đội cứu hộ lại như không thấy được cô ta. Đi băng qua cạnh cô ả, vây lấy Thẩm Đông Thanh và Chu Văn Ngạn hỏi han quan tâm. Thẩm Đông Thanh được quan tâm rất ổn. Nhân viên cứu viện chỉ sợ cậu đói lạnh người. Nào là nước nóng, nào là bánh mì, hai tay không cầm hết nổi. Do đói bụng quá lâu, cậu ăn đầy má phình lên như chuột đồng. Nhét đầy bánh mì xốp, Chu Văn Ngạn không nhịn được. Thò tay chọt má người yêu. Thẩm Đông Thanh ngửa đầu mờ mịt. À, mồm cậu bị nhét đầy. Không nói thành lời. Chu Văn Ngạn bật cười. Ăn từ từ. Thẩm Đông Thanh giơ chiếc bánh mì đã ăn một nửa đến bên miệng Chu Văn Ngạn. Anh mở miệng ra cắn một miếng. Hai người cứ anh một miếng em một miếng đút nhau ăn vui vẻ. Ba người chơi còn lại đang đần ra. Hot Girl hét lên. Chúng tôi ở đây. Chẳng lẽ mấy người không thấy sao? Thương nhân nhịn không được. Gào lên. Mau lại đây. Không thôi tôi báo cáo lên cấp trên mấy người đấy. Bác sĩ trực tiếp kéo tay nhân viên cứu hộ gần nhất. Nhưng tay lại thọc xuyên qua. Căn bản không đụng được. Hắn ngơ ngác nhìn tay mình. Lẽ nào tôi đã chết? Thương nhân táo bạo. Sao có thể? Tôi chắc chắn không thể chết được. Bác sĩ. Đúng. Đúng. Chúng ta sẽ không chết. Nhưng mà, đói quá đi. Hắn thấy bánh mì trên tay Thẩm Đông Thanh. Nhưng lại chẳng có cảm giác thèm ăn. Giống như chỉ có một thứ khác mới có thể thỏa mãn được cái bụng của hắn. Hot Girl cũng vẻ mặt hốt hoảng y đúc. Đói bụng quá. Hai người đồng thời quay sang nhìn bím tóc. Lúc này, bím tóc nhìn giống Lisa như đúc. Nhẹ nhàng hỏi, muốn uống canh không? Muốn, muốn. Hot Girl và bác sĩ tranh nhau nhào tới. Quên đi mất nhân viên cứu hộ còn ở đây. Chỉ có thương nhân vẫn đang kiên nhẫn nhìn về phía nhân viên cứu hộ. Nhưng nhân viên kia từ đầu đến giờ cũng chẳng nhìn về phía của bọn họ. Họ mang Chu Văn Ngạn và Thẩm Đông Thanh xuống núi tuyết. Thương nhân nhìn bóng lưng của cả đám người. Ngã xuống mặt đất. Chẳng lẽ là do chúng ta chọn sai sao? Ông ta quay đầu lại tìm bóc và leo. Nhưng hai người họ đã biến mất. Chỉ còn Hot Girl và bác sĩ ở lại với gương mặt tham lam. Đói. Tôi đói quá. Nhưng trong nồi không còn đồ ăn nữa. Hai người ném cái nồi đi. Nhìn thương nhân bụng phệ với đôi mắt phát sáng. Ăn. Ăn. Cái nồi được nhặt rồi để lên đống lửa. Bên trong lại đầy canh. Ùng ục. Ùng ục. Hot Girl. Bác sĩ và bím tóc vây quanh lửa trại. Ngồi không nhúc nhích. Như một tượng sáp vô hồn. Mãi đến khi có người chơi mới đến. Họ mới như được khởi động lại dây cót. Bím tóc cười cười. Muốn uống tí canh không? Mọi người hỏi chúng tôi là ai sao? Tôi là Lisa. Tôi là Bóc. Leo. Thật ngại quá. Làm hai vị có một chuyến đi kinh hãi rồi. Chúng tôi đã an bài một chuyến bay khác đưa hai vị đến nơi cần đến. Để bồi thường. Chúng tôi đổi vé cho hai vị lên hàng VIP miễn phí. Nếu hai vị có yêu cầu gì cứ việc nói. Máy sưởi thổi phà phà. Thẩm Đông Thanh mở áo khoác và khăn choàng cổ. Nửa nằm nửa ngồi. Chu Văn Ngạn choàng tay qua ôm Thẩm Đông Thanh. Chỉnh tay cho cậu nằm êm hơn một chút. Xe chạy rung lắc. Thẩm Đông Thanh nửa tỉnh nửa mê hỏi. Sao anh biết nồi là đáp án đúng? Chu Văn Ngạn mở mắt ra. Hôn một tí đi rồi anh cho cưng biết. Thẩm Đông Thanh chớp chớp mắt. Đôi mi vểnh như chiếc móng mèo cào vào lòng người đối diện. Cậu còn chưa biết có nên hôn Chu Văn Ngạn không thì người kia đã tự thân vận động. Anh cúi đầu hôn xuống đôi hàng mi kia. Lần theo một đường tới chiếc môi nhỏ. Sau khi hôn lên tất cả những gì có thể mới ngồi thẳng người dậy. Bốn cái lều. Nhưng chỉ có ba người. Chu Văn Ngạn thu đủ tiền lời thì chậm rãi nói. Đơn giản thế thôi. Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu. Sao em lại chẳng nghĩ tới việc đó nhỉ? Chu Văn Ngạn lấy hai ngón tay kẹp một tờ báo bị xếp lại. Mở ra cho cậu xem. Bên trên có hàng chữ nhỏ. 12 ngày trước, một chiếc máy bay rơi xuống núi tuyết. Thương vong không rõ. Đã cứu được ba người sống sót. Theo lời của họ, ba người là phượt thủ thích đi du lịch. Thân thể rất khỏe. lại mang theo đồ cắm trại mới có thể kiên trì đến lúc được cứu. Tiếc rằng 4 người cùng đi nhưng chỉ tìm thấy 3 người. Còn 1 người vẫn chưa tìm được. Người biến mất không thấy là do ở trong nồi rồi. Chu Văn Ngạn nói. Thẩm Đông Thanh suy tư. Cho nên game nói. Người chết lẫn trong chúng ta. Nhưng thật ra lại biến thành một cái nồi mà không phải là một con người. Chu Văn Ngạn gật đầu. Hai thông tin như thật mà lại giả dắt mũi đám người chơi. Cú lừa thứ nhất là 15 ngày, làm người chơi cho rằng thời gian vẫn còn dư giả, căn bản không ai gấp gáp, lại xóa đi ký ức của người chơi để chơi lại từ đầu. Những người chơi có thể kiên trì không uống canh trong vòng lặp đầu tiên. Nhưng sau khi bị cơn đói lặp lại không ngừng khiến cho họ mất đi lý trí mà nhào lên uống canh. Chỉ cần dính đến một giọt canh thì không thể nào có thể qua khỏi ải này. Cú lừa thứ hai là người chết đang lẫn vào đám người chơi. Một câu gợi ý trực tiếp chuyển lực chú ý sang NPC và người chơi mà bỏ qua tất cả manh mối khác. Kỳ thật, nếu như suy luận ngược lại, Chu Văn Ngạn thả lỏng tay ra. Tờ báo nhăn nheo bay xuống đất. Có thể không phải là người chơi. Cũng chẳng phải NPC. Trò chơi chữ nhỏ bé mà thôi. Thẩm Đông Thanh tức giận. Xấu tính quá đi. Nếu để cậu chơi trò này một mình thì qua 10 cái mùa xuân cũng không giải ra. Chu Văn Ngạn cười nói. Em có anh ở đây mà. Thẩm Đông Thanh cả cả anh. Nhưng sao chúng ta còn chưa rời khỏi phó bản này nữa vậy? Nếu quay về cảnh núi tuyết chắc cậu điên mất. Chu Văn Ngạn vỗ tay cậu an ủi. Chỉ là một trò mở màn nhỏ thôi. Kịch lớn ở ngay nơi tụi mình hưởng trăng mật cơ. Thẩm Đông Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở nơi nào thế nhỉ? Có chút mong đợi rồi đây. Hai vị khách quý đã tới sân bay rồi. Tài xế xuống xe, mở cửa. Chúc hai vị có một tuần trăng mật vui vẻ. Hai người ngồi thêm một chuyến bay. Bắt đầu xuất phát một lần nữa. Lần này cũng không có rơi máy bay mấy lần nữa. Ngồi vèo cái đã tới nơi. Không biết game rách đặt nơi nào để hưởng tuần trăng mật nữa. Sau khi xuống máy bay thì nào là cano nào là ô tô mới tới được nơi cần tới. Tài xế dừng xe tại một khách sạn nghỉ ngơi vô cùng xa hoa cổ kính. Chu Văn Ngạn vừa xuống xe đã được nhân viên đứng cửa tiếp đón. Nhận cầm hành lý, nhân viên giữ cửa nở một nụ cười chuyên nghiệp. Không giả chân cũng không nhiệt tình quá. Hắn hơi khom lưng. Mời hai vị theo sau tôi. Tài xế đã ngồi trên xe. Nhìn nhân viên quay lưng lại đây mà gương mặt hiện lên vẻ phức tạp. Cuối cùng vẫn quyết định nhắc nhở nhỏ. Cái khách sạn này có nhiều tập tục đặc thù lắm. Hai người phải tuân thủ theo đó. Còn chưa dứt lời, tài xế như rất sợ hãi cái khách sạn này. Đạp ga chạy cái vèo mất tiêu. Chu Văn Ngạn ngẫm nghĩ rồi nhìn nhân viên giữ cửa đang đi trước. Nhân viên kia như nhận ra được ánh mắt này. Đầu vặn thẳng ra sau. Vẫn giữ nguyên nụ cười. Khách nhân có điều gì cần phân phó ạ? Những tình huống này với những người chơi lâu năm chỉ nhỏ như muỗi. Thẩm Đông Thanh còn chẳng thèm nhìn mà ngáp một cái. Nơi này có gì ăn không? Cậu nhịn ăn trên núi tuyết sắp héo chết rồi. Nhân viên giữ cửa. Khách sạn chúng tôi có tiệc đứng phong phú tại phòng ăn ở lầu 2. Khách sạn có một con đường dài vô cùng. Hai bên hai hàng anh đào. Giờ lại đang mùa hoa nở. Cành nào cành nấy đều phủ đầy hoa. Đi hết lối này mới đến cửa khách sạn. Nhưng nhân viên giữ cửa lại không đi vào. Hắn lôi ra một bó rơm từ sau cây cột cửa. Đốt lên. Sau đó đặt bên cạnh cầu thang. Đợi khói bay lên mới nói. Mời khách nhân đi theo tôi. Nhân viên dẫn hai người tới chỗ lễ tân. Nhân viên lễ tân kiểm tra thông tin hai người xong. Lấy ra hai cái thẻ đồng. Phía trên đóng một dãy số phòng. Cô đưa bằng hai tay. Còn dặn dò thêm. Mong khách nhân mang theo bên mình. Nếu mất thì khách sạn sẽ bắt bồi thường. Chu Văn Ngạn cầm lên. Thẻ đồng nổi lên số 2303. Thẩm Đông Thanh cũng nhận được một cái. Nhét thẳng vào túi tiền. Nhân viên giữ cửa khom người. Những vị khách khác đều đang ở phòng ăn. Tôi sẽ đem hành lý tới phòng của hai vị. Sau khi các ngài dùng cơm xong thì có thể qua thẳng phòng mình. Những vị khách khác, Ngoại trừ 4 tên ngu đần kia còn có ai khác nữa? Cách dùng cơm của khách sạn là tự phục vụ. Hải sản tươi, thịt tươi, các loại bánh ngọt điểm tâm đều được bày trên một cái bàn lớn. Đợi khách đến tự lấy dùng. Nhưng những khách khác cũng không đặt sự chú ý lên cái này. Không ai động đậy, tất cả đều ngồi trên bàn ăn. Một người phụ nữ tóc đỏ nhịn không nổi nói. Còn thiếu hai người, ngồi kế cô là một cô gái mặc váy xòe. Cô ta cười hì hì. Đừng gấp gáp mà, trò mở đầu khó như thế không phải ai cũng qua được đâu. Đúng rồi, ai mà như cô giết hết mọi người mới tìm được đáp án được. Người mở miệng là một người đàn ông mặc nguyên bộ tây trang. Váy xòe vẫn cười như cũ. Người chết sẽ không bao giờ nói dối. Đang trò chuyện hăng say. Lối vào phòng ăn bỗng xuất hiện hai người. Váy xòe nhéo nhéo mặt. Nở một nụ cười vui vẻ. Nhào qua, rốt cục đã đợi được hai người rồi. Tây trang cười nhạo. Váy xòe dựa vào gương mặt em bé của cô ta lừa gạt biết bao nhiêu người. Không biết hai tên mới tới này như thế nào. Tóc đỏ cũng nhìn sang. Kết quả hai người mới chẳng thèm nhìn tới váy xòe mà đi thẳng đến bàn ăn. Thẩm Đông Thanh cầm một cục sô-cô-la lúa mạch cắn một cái. Tay nghề đầu bếp khách sạn không tồi tí nào. Vỏ ngoài cứng rắn hòa với nhân mềm mại trộn lẫn với nhau trong miệng cậu. Khiến hai mắt cậu như phát sáng. Ngon quá đi, cậu bưng mâm đồ ăn. Bên trên đầy ắp thức ăn. Nhìn qua thấy bàn ăn đầy người liền chuyển qua ngồi bàn nhỏ. Bắt đầu công cuộc ăn uống. Chu Văn Ngạn cũng gắp không ít đồ ăn. Ngồi trước mặt Thẩm Đông Thanh. Còn cầm thêm một ly nước trái cây. Chậm thôi, nghẹn bây giờ. Thẩm Đông Thanh không kịp trả lời. Váy xòe bị tàng hình đứng bên kia xong lại ngồi về chỗ cũ. Tây Trang, có lẽ đây chỉ là hai tên khách du lịch vô tri đi nhầm phòng thôi. Nhìn mặt nào cũng chẳng thấy giống người chơi. Tóc đỏ, tôi cũng nghĩ thế. Có ai lại không nói lời nào mà chỉ tập trung ăn đồ ăn trong phó bản? Chán sống sao? Ngay lúc này, pho tượng trang trí giữa phòng ăn phát biểu với một giọng nữ thanh thúy. Các vị đang ngồi ở đây đều là những người may mắn sống sót sau những tai nạn trên không? Hỏa hoạn và động đất. Người bạn đồng hành của các bạn cũng đã chết. Thần chết đã bỏ quên mọi người. Do đó các bạn có thể kiếm lại được một cái mạng. Nhưng ma xui quỷ khiến các bạn tụ họp ở tòa khách sạn này. Nhưng lần này không thoát khỏi thần chết dễ dàng được nữa. Nhắc nhở đầy tình thương ấm áp. Chỉ có thể rời đi khi ở đây đủ số ngày cụ thể. Trong lúc ở khách sạn mong quý khách tuân thủ quy định của khách sạn. Tóc đỏ, xem ra chúng ta phải ở lại đây rồi. Váy xòe bắt đầu nở nụ cười ngọt ngào. Tôi nghĩ rằng chúng ta đều là những người may mắn thoát khỏi cái chết. Nhưng lỡ khách sạn này cũng chỉ cho một người may mắn sống sót qua khỏi thì sao? Tây Trang liếc cô ả, cũng có thể. Bọn họ trước khi đến được đây đã phải trải qua một trò chơi nhỏ. Tất cả đồng bọn cũng chết hết. Chỉ còn một người sống sót rời khỏi. Có thể màn chơi này cũng giống thế. Thần chết sẽ cướp đi sinh mệnh của người khác. Chỉ chừa lại một người duy nhất. Tóc đỏ. Tôi thấy là một bóng người bay ngang. Tóc đỏ bị cắt ngang. Không biết nói như thế nào. Tây Trang dán lại lời nói của cô. Dưới tình huống không biết cái gì thì chúng ta tạm thời hợp tác đi. Váy xòe đồng ý, không thành vấn đề. Nhưng phải xem tâm tình của tôi đây. Nói chưa được nửa câu. Một bóng người bay lại bàn ăn. Trong tay cầm một mâm đồ ăn đầy ụ, vô cùng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Coi như giả mù cũng không được. Váy xòe cứng họng, không thể tiếp tục nghênh mặt nhìn đời nữa. Ả trợn mắt nhìn sang. Mấy người có thể nghiêm túc một chút được không? Đều là người chơi cùng một cái ải. Đừng có làm như mình đến đây nghỉ phép thật có được hay không? Mọi người ai cũng bàn bạc làm sao để vượt ải đây này. Thẩm Đông Thanh mới ngồi xuống đã bị chỉ trích. Cậu sửng sốt, mờ mịt ngẩng đầu lên. Hỏi ngược lại, không phải tôi đang nghiêm túc hả? Thấy cái bàn trước mặt toàn đồ ăn là đồ ăn không? Hơn nữa, vô phòng ăn không phải để ăn hả? Ba người này còn ngược lại, không nghiêm túc ăn tí nào. ngồi đó thay vì ăn uống lại nói những chuyện không liên quan. Thật quá lãng phí. Thẩm Đông Thanh chọt một miếng cá hồi màu mỡ mọng nước. Quyết định không so đo với đám người đó. Dù sao sức hấp dẫn của bọn họ vẫn nhỏ hơn của một miếng bánh kem ngon miệng kia nhiều. Cách chương.